Chương 2185, tinh ẩn kiếm thuế biến. Mấy ngày về sau, Phương Thần liền được Hắc Thiết Chân Nhân triệu hoán. Khi hắn đi vào binh khí đường trong sân thời điểm, Hắc Thiết Chân Nhân cùng một vị khác người trẻ tuổi đang đợi hắn. Phương Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta nói cho ngươi mới tính hổ, hắn đã đáp ứng đem khớp huyết thạch lấy ra cho ngươi sử dụng. Hắc Thiết Chân Nhân giới thiệu nói. Đa tạ Phương Sư Huynh. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Mới tính hổ cẩn thận quan sát đến Phương Thần, nhẹ nhàng gật đầu nói, nghe chân nhân nói sư đệ rất ưu tú, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, a chuyện của ngươi đã ở bên trong tông truyền ra, ngươi hẳn là cũng xem như nội tông danh nhân đi. Mới tính hổ nói là thiên thần trật tự thần văn sự tình. Phương Thần cười hắc hắc, không nói gì thêm. Mới tính hổ ngắn ngủi cùng Phương Thần trao đổi vài câu, sau đó lưu lại một câu, liền rời đi. Sư đệ như gặp được khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Mới tính hổ rời đi về sau, Hắc Thiết Chân Nhân nói, cuối cùng hai loại vật liệu đã toàn bộ tới tay, ngươi lại ở một bên chờ lấy, ta tới giúp ngươi tăng lên binh khí phẩm giai. Đơn độc tăng lên tinh ẩn kiếm phẩm giai, đối với Hắc Thiết Chân Nhân tới nói, quá dễ dàng. Toàn bộ luyện chế quá trình bên trong, gần như không có gặp được vấn đề gì. Làm gia nhập khắp huyết thạch về sau, tinh ẩn kiếm trực tiếp trở nên toàn thân đỏ lên. Sau đó, Hắc Thiết Chân Nhân đem cựu tinh thạch thận trọng gia nhập trong đó, lập tức trên bầu trời lôi đình lấp lóe, từng đạo lôi long đáp xuống, đánh vào tinh ẩn kiếm phía trên. Thiên lôi rèn luyện, đây là luyện chế thành khai thiên cấp binh khí điểm báo trước. Phương Thần lặng lặng chờ đợi, thiên lôi rèn luyện ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng một tia lôi đình không có vào đến tinh ẩn kiếm bên trong sau. Lập tức, tinh ẩn kiếm bởi thì ra là đỏ bừng, phát sinh một chu tở biến hóa rất nhỏ. Trôi kiếm kim sắc, thân kiếm đỏ lên, cho người ta một loại lăng lệ bá đạo cảm giác. Mà lại đỏ bừng trên thân kiếm, có phức tạp hoa văn lấp lóe. Cái này độc là cựu tinh thạch cùng khắp huyết thạch chung nhau mang tới chỗ tốt, cũng là tinh ẩn kiếm đặc biệt thuộc tính hiện hiện. Hưu Hắc Thiết Chân Nhân mánh khóe run run, tinh ẩn kiếm trong hư không xẹt qua. Lập tức, một đạo dữ tợn thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai, rất là cờ hở ân lờ động. TTT Phương Thần trừng to mắt, nhìn trước mắt hư không. Cái này hắn thân là thời không võ giả, đối hư không phi thường mẫn cảm. Lập tức liền phát hiện vùng hư không này không thích hợp, bị tinh ẩn kiếm bổ trúng về sau, hư không bề ngoài không có bất kỳ cái gì cải biến, mà bên trong thế mà trực tiếp mục nát. Không hổ là khai thiên cấp binh khí. Phương Thần cảm thán nói, ta lần này chỉ có thể giúp ngươi tăng lên tới hạ phẩm khai thiên cấp trình độ, bởi vì cựu tinh thạch cùng khắp huyết thạch nguyên nhân, không cách nào lại độ tăng lên cường độ. Cờ ơn nở chờ trôi kiếm này triệt để thích ứng hai loại tài liệu cường độ mới có thể. Hắc Thiết Chân Nhân đem tinh ẩn kiếm ném qua đến, nói, bất quá ngươi yên tâm, gia nhập cựu tinh thạch về sau, ngươi binh khí này một khi thích ứng về sau, tự động sẽ tăng lên đến trung phẩm trình độ. Phương Thần vuốt vuốt tinh ẩn kiếm, cảm giác uy lực của nó càng tăng mạnh hơn ngang. Trong lòng rất là kích động, ôn quyền nói, đa tạ Hắc Thiết Chân Nhân. Hắc Thiết Chân Nhân khua tay nói, không cần cảm ơn ta. Ta cũng đã nhận được tha thiết ước mơ đồ vật, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Đã Hắc Thiết Chân Nhân đều như vậy nói, Phương Thần tự nhiên QNZ không còn nói cả ý gì. Mang theo tinh ẩn kiếm, rời đi binh khí đường. Khi hắn trở về trụ sở của mình trước đó, vừa lúc đụng phải một đoàn người. Sư đệ, mấy người nhanh chóng đi đến Phương Thần trước người, không có hảo ý cười nói. Phương Thần nhận ra mấy người kia. Là trước kia tại đan dược đường cửa ra vào ngăn cản chính mình mấy cái kia đệ tử. Nghe nói sư đệ hấp thu trời sinh trật tự thần văn trách không được như vậy chảnh. Đúng vậy à, liền lăng đan tử tiền bối đều đối sư đệ thái độ tốt như vậy, sư đệ ở bên trong tông đã trở thành danh nhân tồn tại. Đáng tiếc à, sư đệ ngươi không nguyện ý trợ giúp chúng ta những sư huynh này. Mấy người trêu tức nhìn xem Phương Thần, mặc dù cái sau hấp thu trời sinh trật tự thần văn. Nhưng là... Thu vi của hắn, chung quy là thần văn cảnh. Thần văn cảnh cùng hợp nhất cảnh chênh lệch, mấy người lại biết rõ rành rành. Có việc Phương Thần nhíu mày, hỏi. Sư đệ, ta nhìn trời sinh trật tự thần văn rất ngưỡng mộ, muốn kiến thức thoáng cái, không biết sư đệ có cho hay không cơ hội một người cầm đầu, gọi là Vưu Hồng Vân, cười tủm tỉm nói. Người này ở bên trong tông đệ tử bên trong xếp hạng thứ 91, tại bên cạnh hắn mấy người đệ tử, là hắn tùy tùng. Như Vưu sư huynh thắng, nhờ sư đệ hỗ trợ. Thế nào sư đệ dám đáp ứng sao? Nghe đến đó, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Trong lòng của hắn cười nhạo một tiếng, xem ra chính mình chung quy là quá mức điệu thấp, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến khi phụ chính mình. Tốt, ta không có vấn đề, thế nhưng là ta thua muốn giúp Vưu sư mình, nhưng ta thắng lại không chỗ tốt gì, loại chuyện này, tựa hồ đối với ta không công bằng. A Phương Thần giang tay ra nói, chẳng lẽ nói, các vị sư huynh căn bản liền là tại lừa ta? Bị Phương Thần vừa nói như vậy, Vưu Hồng Vân vội vàng giải thích nói. Sư đệ cứ yên tâm đi, như sư huynh ta thua, đem toàn thân của ta gia sản đều cho ngươi. Toàn thân của ngươi gia sản có bao nhiêu? Phương Thần hỏi. 1 vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch, ngươi xem coi thế nào? Vưu Hồng Vân vì để cho Phương Thần hỗ trợ, cũng là dốc hết vốn liếng. Một cái hợp nhất cảnh sơ kỳ đệ tử, có được 1 vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch, đúng là không dễ. Dạng này a, cũng được. Phương Thần làm bộ suy tư một chút, no ý thời gian địa điểm, Vưu sư huynh định đi. Nghe vậy, Vưu Hồng Vân trong lòng mừng thầm. Ngay ở chỗ này đi, ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề a. Cái khác mấy người đệ tử lui lại, cho Vưu Hồng Vân cùng Phương Thần đưa ra một cái rất lớn địa phương tới. Thằng ngu này, chờ lấy bị Vưu sư huynh thu thập đi. Có được trời sinh trật tự thần văn cũng đã rất ghê gớm, sao như cũng bị Vưu sư huynh giáo huấn. Hừ, ta ghét nhất liền là loại này coi trời bằng vung lăng đầu thanh. Nói trắng ra là, mấy người chẳng qua là ghen ghét Phương Thần có được trời sinh trật tự thần văn mà thôi. Ghen ghét sinh hận, tự xuất hiện cục diện như vậy. Sư đệ, ngươi xuất thủ trước đi. Vưu Hồng Vân cười hát hát nói. Tốt, vậy ta tự xuất thủ. A Phương Thần nhìn xem Vưu Hồng Vân, nhếch miệng cười nói. Lập tức, vạn kiếm chi thể vận chuyển, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xâm nhập mà tới. Tinh nhận kiếm xuất thủ bên trong, đồng nhiên thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Hữu hư không vỡ nát, kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí tức, từ trên trời giáng xuống. Âm Vưu Hồng Vân thậm chí cũng không kịp ngăn cản, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Túi đầu nhìn lại, trên thân xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm, tiên huyết không ngừng tiêu tán mà ra. Người Vưu Hồng Vân trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng là hắn vừa mới dùng sức, thân thể trực tiếp loạn choạng té ngã. Làm sao có thể? Vưu Hồng Vân lúc này mới chú ý tới mình tình huống trong cơ thể. Hắn mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Vưu sư huynh. Mấy cái chuẩn bị xem náo nhiệt đệ tử, phát hiện không thích hợp, vội vàng đi vào Vưu Hồng Vân bên cạnh, lo lắng hỏi. Phốc, Vưu Hồng Vân trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quệ hoài, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Hắn hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, trong lòng một trận hoảng sợ. Như đối phương hạ tử thủ, chỉ sợ chính mình đã sớm chết. Tên đang chết, dám đối Vưu sư huynh xuất thủ, chúng ta cùng tiến lên, giao hấn thoáng cái hắn. Mấy người đệ tử khí phẫn điền lưng đại hống, muốn giúp Vưu Hồng Vân báo thủ. Nhưng lại bị cái sau ngăn lại. Ngâm miệng. Vưu Hồng Vân quát. Lập tức, mấy người dừng bước, hai mặt nhìn nhau. Đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Vưu Hồng Vân ôm quyền nói tạ, trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nói như vậy, Vưu sư huynh nhận thua? Phương Thần hỏi. Vưu Hồng Vân gật đầu, bất đắc dĩ theo tu di giới bên trong xuất ra 1 vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch, hán tâm đang dỉ máu. Đây chính là chính mình toàn thời gian thật dài gia sản, toàn bộ chắp tay nhường cho người. Ha ha, tiểu đệ ta mới đến, bản nguyên thạch hoàn toàn chính xác không đủ dùng. Đa tạ Vưu sư huynh khẳng khái giúp tiền. Như về sau còn có loại chuyện tốt này, Vưu sư huynh nhớ rõ tới tìm ta a. Nói xong, Phương Thần trực tiếp đi vào chính mình trong sân. Vưu sư huynh, hắn Vưu Hồng Vân bị mấy người đệ tử nâng đỡ, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, trước kia tuyệt đối không nên trêu chọc người này, thực lực của hắn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cái này mấy người đệ tử có chút không thể nào tiếp thu được, một cái thần văn cảnh võ giả, thế mà một chiêu đánh bại Vưu Hồng Vân. Mà lại, còn để Vưu sư huynh kiêng kỵ như vậy, cái này sao có thể? Giờ phút này, tại trong sân Phương Thần mừng thầm. Hy vọng nở dê nhiều một chút Vưu Hồng Vân loại này ngu xuẩn, cho ta đưa một chút bản nguyên thạch tới.